Đạo diễn, anh tự vả có đau không? Chương 58, 58, cai thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, editor, mèo mướp thích ngủ. Beta, Giản Ninh thấy dáng vẻ giàu dĩ không vui sau khi nghe điện thoại của Trình Dập. Cô hiểu chuyện chui vào trong lồng ngực anh. Trình Dập không phải con nít. Thật ra tâm trạng anh vẫn còn ổn. Dù kết quả có thế nào anh đều có thể chấp nhận. Nhưng anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể khiến Giản Ninh dỗ dành mình. Vì thế, anh lại làm bộ tỏ vẻ mình rất mất mát. Thở dài một tiếng, hiện tại chỉ có em có thể an ủi anh. Giản Ninh đau lòng gần chết, tay nhỏ chạm vào ngực anh. Em phải làm thế nào? Trình Dập trên mặt đứng đắn, trong lòng lại xấu xa. Hỏi, làm cái gì cũng được phải không? Giản Ninh, dạ. Gật đầu như dã tỏi. Vậy anh phải thử một chút. Những lời sau đó anh trực tiếp dùng hành động để biểu đạt. Sau khi kết thúc phần hậu kỳ, mọi người cùng họp mặt một lần. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ vì sao nữ chính Giản Ninh vẫn luôn mặc áo cao cổ. Mỗi khi bị hỏi câu này, Giản Ninh cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ha ha ha ha, bởi vì tôi thích mặc áo cao cổ nha. Sau đó đến khi trở lại khách sạn, cô giơ ôm gối lên, đuổi giết đầu sỏ gây tội. Lúc này, Trình Dập sẽ vô tội mà nói. Anh cũng đâu có nghĩ tới sẽ xảy ra bước ngoặt lớn như vậy nha. Không sai, trước khi phim điện ảnh được chiếu ở châu Âu, đã xảy ra chuyện khiến người khó mà tưởng tượng được. Sau khi tin tức tỷ lệ suất chiếu của Đánh Lùi ở châu Âu chỉ có 3. Mọi người bàn luận rất nhiều. Nhiều người còn nói muốn huy động vốn từ cộng đồng để mua vé cho Đánh Lùi. Bạn trên mạng ngu ngốc. Người nước ngoài đang sống trong cảnh khốn cùng. Không nên để bọn họ bỏ qua một bộ điện ảnh tốt như vậy. Hiếm khi chúng ta mới quay được một bộ phim quân sự hay thế. Nói gì thì nói cũng phải khiến cả thế giới xem được. Đại gia nói muốn bao hết. Hiện tại chọn ra 1.000 người. Tặng vé xem phim, Đánh Lùi, ở châu Âu, kèm theo suất du lịch miễn phí ở châu Âu, thậm chí. Ngay cả thương nhân người Trung Quốc cũng không nhịn được. Do thương nhân Trung Quốc không ngừng mở rộng sự nghiệp ra nước ngoài nên hiện tại thương nhân Trung Quốc đã có vị trí khá quan trọng trên toàn thế giới. Vì thế, lúc này thương nhân Trung Quốc trực tiếp sử dụng sức ảnh hưởng của mình ở châu Âu. Xác nhận rằng các rạp phim lớn sẽ sắp xếp tỷ lệ suất chiếu một lần nữa. Cuối cùng, Đánh Lùi và Chiến Đấu Khốc Liệt ở các rạp phim châu Âu đều đạt tỷ lệ suất chiếu là 15. Công ty cá độ nước ngoài vui gần chết rồi. Cạnh tranh công bằng như vậy, còn không phải là đã mở đường thay bọn họ sao? Bởi vì hai bộ điện ảnh đối lập với nhau ở quốc gia của từng người. Nhưng đối với những khán giả chưa xem phim, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, vì vậy thị trường vé về cơ bản là một bên đều đạt 50-50. Lúc này người căng thẳng nhất là Ngụy Chính Nam. Ai có thể nghĩ đến Trình Dập lại khiến người ta không đề phòng mà sản xuất ra Đánh Lùi. Hiện tại, hắn cho rằng Trình Dập nhất định sẽ không chịu nổi áp lực. Hoặc là không đạt được yêu cầu của cấp trên. Từ đó sẽ không gượng dậy nổi. Ngoan ngoãn mà chịu nhường ra một số thị trường trong tay ra. Cho dù Chiến Đấu Khốc Liệt chụp cường cứng rắn chọn sai người, nhưng người xem trong nước dễ qua mặt. Marketing ngon nghẻ một phen là có thể lừa được không ít tiền. Cũng bởi vì có dự đoán như đinh đóng cột thế khiến Ngụy Chính Nam khi ký hợp đồng với công ty điện ảnh Farah có thêm một điều khoản. Nếu doanh thu phòng bán vé của Chiến Đấu Khốc Liệt trên toàn thế giới không thu được 5 triệu đô la Mỹ, công ty điện ảnh Ngụy Thị sẽ bồi thường cho công ty điện ảnh Farah 10 triệu đô la Mỹ. Mà hiện tại doanh thu phòng bán vé của Chiến Đấu Khốc Liệt ở Bắc Mỹ mới được hơn 20.000 đô la Mỹ. Ngụy Chính Nam gấp đến độ mất ngủ cả tháng. Doanh thu phòng bán vé ở Bắc Mỹ cứ bán ra nhỏ giọt. Trong nước lại bị Đánh Lùi đoạt hết cơ hội, lỡ đâu anh ta không dám nghĩ tiếp. Nhưng lỡ mà kết quả cứ như trước mắt, đừng nói công ty điện ảnh Ngụy Thị, trong nước có mấy công ty có thể lập tức lấy ra được 10 triệu đô la Mỹ một lần. Lần này điện ảnh Ngụy Thị nếu ngã xuống, sợ là phải phá. Cách chương.